Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 694, chiến đấu đi Athena, lĩnh vực hoàng đạo thập nhị cung, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Mâu cũng không có ngăn cản In Ilias nói chuyện. Nhưng nàng nghe được những lời này của Tề Nhạc thì cảm thấy rất hứng thú. Nhịn không được hỏi, Tề tiên sinh có thể giải thích rõ hơn một chút được không? Tề Nhạc nhìn qua Vũ Mâu mỉm cười. Giờ này khắc này trong tươi cười của hắn Vũ Mâu nhìn thấy kiêu ngạo. Thập nhị sinh tiếu chỉ là tương đối. Lục đạo luân hồi từ các góc độ mà xem xét có thể chia làm lục tổ. Đầu tiên, tổ đầu tiên là con chuột và trâu. Con chuột đại biểu trí tuệ, trâu đại biểu chăm chỉ. Trí tuệ cùng chăm chỉ nhất định phải kết hợp với nhau. Nếu như chỉ có trí tuệ không chăm chỉ vậy biến thành tiểu thông minh. Ngược lại chỉ có chăm chỉ chính không có đầu óc thì đó là ngu xuẩn. Hai cái này nhất định phải kết hợp với nhau. Đây cũng là kỳ vọng và yêu cầu của tổ tiên tôi cũng là trọng yếu nhất. Nghe những lời này của Tề Nhạc trong mắt bốn thủ hộ giảm tròm sao khác có hào quang kinh ngạc. Trong mắt bọn họ Tề Nhạc toàn thân tràn ngập khí tức côn đồ đã không còn. Uy nghiêm vô hình từ trên người Tề Nhạc hiện ra. Tổ thứ hai là lão hổ và thỏ. Lão hổ đại biểu dũng mãnh. Con thỏ đại biểu cẩn thận. Dũng mãnh cùng cẩn thận nhất định phải kết hợp cùng một chỗ mới có thể dẫn tới can đảm và cẩn trọng. Nếu như dũng mãnh không có cẩn thận thì biến thành lỗ mãng. Rồi không có dũng mãnh sẽ biến thành khiếp đảm. Hai tổ hợp này là đi cùng với nhau cho nên đặt ở vị thứ hai. Thông qua một tổ này tôi có thể nói những người phương Tây các người biết thời điểm gặp người viêm hoàng biểu hiện ra cẩn thận ngàn vạn lần tưởng rằng người đó không có can đảm. Nói đến đây Tề Nhạc không có che giấu khí tức của bản thân. Trong chốc lát năng lượng khổng lồ của hắn bao phủ khắp thần miếu Parthenon. Cho dù đang ở trước mặt người kế thừa nữ thần Athena thì hắn cũng không che giấu khí tức này. Đây là khí tức thần thánh không kém. Từ năng lượng bổn nguyên khí thế Tề Nhạc tăng lên đỉnh. Kiếm khí hiên viên trong khoảng thời gian này đã sớm dung nhập làm một thể với Tề Nhạc. Khí tức sắc bén và khí tức vương giả kết hợp với nhau. Kể cả Vũ Mâu và bốn tên thủ hộ giả chòm sao đều lui ra phía sau. Bốn gã chòm sao thủ hộ giả chòm sao lui vài chục bước. Cho dù là Vũ Mâu cũng lui đúng ba bước. Trong mắt tắt ra một tia hào quang hoảng sợ. Giờ này khắc này nàng mới thực sự cảm giác được năng lượng của Tề Nhạc là đáng sợ cỡ nào. Năng lượng vừa hiện đã ẩn đi. Tề Nhạc hào quang trong đôi mắt đen của hắn biến thành thâm thúy. Tổ ba là rồng và rắn. Rồng đại biểu cương mãnh. Rắn đại biểu mềm dẻo. Cái gọi nói rồng quá cứng. Rắn lại mềm cho nên cương nhu kết hợp là tổ huấn của chúng tôi. Khí chất vương giả bá đạo biến mất Tề Nhạc nhìn Vũ Mâu mỉm cười. Tự tin cường đại làm cho thân thể của hắn cao lớn hơn trước. Mà những thủ hộ giả chòm sao khác nghe được những lời của Tề Nhạc lâm vào trong trầm tư. Không biết có phải là do khí tức mạnh mẽ của Tề Nhạc hay lời nói của Tề Nhạc làm bọn họ lâm vào suy nghĩ. Kế tiếp là ngựa và dê. Ngựa đại biểu cho dũng cảm tiến tới. Dê đại biểu hòa thuận. Nếu như một người chỉ biết thẳng tiến tới mục tiêu của mình mà không để ý tới những chuyện xung quanh sẽ không ngừng sinh ra va chạm để rồi cuối. Cùng không thể đạt thành mục tiêu của mình. Nhưng mà một người nhìn hòa thuận thì hắn không phải là kẻ có phương hướng. Cho nên, dũng và hòa thuận nhất định phải kết hợp với nhau đây là kỳ vọng thứ tư. Kế tiếp là khỉ và gà. Khỉ đại biểu cho linh hoạt. Gà gáy đúng giờ đại biểu cố định. Linh hoạt cùng cố định nhất định phải kết hợp với nhau. Nếu một người chủ có linh hoạt không có cố định thì có chủ kiến cũng không có thu hoạch được gì. Một phương diện có tính ổn định, bảo trì chỉnh thể hài hòa cùng trật tự. Một phương diện khác lại là biển báo tiến lên đây mới là đúng đắn. Cuối cùng là chó và heo. Chó đại biểu trung thành. Heo đại biểu hiền hòa. Nếu như một người quá trung thành không hiểu được hiền hòa sẽ bài xích người khác. Trái lại, một người quá hiền hòa không có trung thành thì người này mất đi nguyên tắc. Cho dù là trung thành với dân tộc hay là trung thành với lý tưởng của mình nhất định kết hợp với hiền hòa mới được. Chỉ có như vậy mới giữ được trung thành trong lòng của mình đi đúng hướng. Nói đến đây, Rốt cuộc Tề Nhạc xoay người lại, ánh mắt nhìn qua In Ilias đang trầm tư. Thản nhiên nói, cuối cùng tôi rất muốn biết chòm sao sư tử, chòm sao nhân mã thể hiện yêu cầu và kỳ vọng gì của tổ tiên các người. Hy vọng vui lòng chỉ giáo. Nhìn qua hào quang lập lòe trong mắt Tề Nhạc khiến In Ilias vô ý thức cúi đầu xuống. Trong lúc bất chi bất giác hắn đã bị khí thế của Tề Nhạc áp đảo. Cũng bị lời nói của Tề Nhạc chinh phục. Tề Nhạc giơ tay lên chỉ vào mặt bốn tên thủ hộ giả chòm sao kia. Đầu ngón tay chỉ qua ai người đó cúi đầu xuống. Thì tôi tới làm khách. Nhưng mà tôi không bao giờ thích những ai châm chọc tổ tiên của mình. Lúc này xem trên mặt mũi của Vũ Mâu tiểu thư tôi mới tha thứ. Nếu như tái phạm lần nữa thì người đó là ai tôi cũng quyết đấu với hắn. Nói tới đây hắn lại dừng một chút. Một cổ khí tức lạnh như hàn băng hiện ra. Nói. Không chết không ngớt. Đột nhiên In Ilias lui về phía sau một bước và phun một ngụm máu tươi. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nếu như không phải có Mick Reader chỉ sợ hắn đã ngã xuống đất rồi. Thần quang trong mắt tan giả. Thân thể run lên nhẹ nhẹ. Bốn đạo năng lượng ẩn nấp trong cơ thể của hắn trước kia đã bộc phát ra ngoài. Năng lượng này tuy không nhiều nhưng chúng lại áp xúc tới cực điểm nên sinh ra lực phá hoại vô cùng kinh người. Huống chi In Ilias lúc này tâm trí đã bị khí thế của Tề Nhạc áp đảo. Hắn làm gì còn thừa lực để ngăn cản năng lượng bộc phát này chứ? Thân thể mềm mại của Vũ Mâu không biết lúc nào đi tới bên người In Ilias. Hào quang nhu hòa hiện ra trên người của hắn. Tay phải vỗ lên người của hắn. Năng lượng vô hình lập tức bao phủ thân thể của In Ilias. Kêu rên một tiếng, In Ilias lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng ánh mắt của hắn hiện giờ ảm đạm hơn rất nhiều. Chậm rãi xoay người quay mắt về phía Tề Nhạc. Vũ Mâu than nhẹ một tiếng. Nói. Tề tiên sinh. Tôi đại biểu In Ilias xin lỗi anh về chuyện vừa rồi. Nhưng mà nơi này là thần miếu Parthenon. Là thần miếu tế tự nữ thần Athena. Anh ở nơi này làm tổn thương thủ hộ giả chòm sao thì nhất định phải có bàn giao với tôi. Mickry. Các người đi ra ngoài trước đi. Không có tôi phân phó bất cứ ai cũng không được tiến vào nơi này. Mickry vịn In Ilias nhưng trong lòng lại khẩn trương. Nhịn không được nói. Tiểu thư, thủ hộ ngài là trách nhiệm của chúng tôi. Salem cùng Mialua đồng thời tiến lên một bước. Hai người liếc nhau cung kính nhìn Vũ Mâu nói. Tiểu thư, thỉnh ngài cho phép chúng tôi khiêu chiến với Tề tiên sinh. Cách chương.